Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chương 529, chữa trị đại trận. Hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có trên tinh thần khích lệ. Lần thứ hai nhen lửa một viên đan dược. Lý Mục theo Trường Minh Kinh Văn đồng thời đọc lên. Chiếu thấy ngũ uẩn đều khoảng không. Không tức thị sắc, sắc tức thị không. Chấm ngoặc kép, rất nhanh Huyền Thiên Tông bầu trời xuất hiện hai đạo đọc kinh thanh âm của. Đây là, chấm ngoặc kép, rất nhiều cao thủ kinh ngạc. Trước vị kia đọc kinh thanh âm của không biết là ai. Tại sao lại xuất hiện một, coi như là lão tổ. Cũng không thể có thể đều là lão tổ chứ. Ta chỉ biết phía trước cái kia đọc kinh thanh âm của. Tuyệt đối không phải lão tổ. Lão tổ ý nhị ta còn là biết một chút. Mặt sau cái này có chút lão tổ ý tứ của. Vân Y theo nói. Sau đó Bạch Chí Tĩnh cũng gật gù. Này kinh văn có cái gì ma lực. Ngoại trừ có thể khiến người ta đáy lòng bình tĩnh một hồi. Thật giống không còn tác dụng a. Kinh văn bên trong trình bày một ít nhận thức. Ta đều rõ ràng. Một số ít cho ta dẫn dắt. Thật giống thật không có tác dụng lớn. Đặc biệt là ở tu vi trên. Là một chút tác dụng đều không có. Vài cái Huyền Thiên Tông hóa thần không nghĩ ra này kinh văn. Tràn ra, nếu lão tổ đều ở niệm. Bực này cao thủ đọc kinh văn. Khẳng định có chúng ta không biết hàm nghĩa. Ta còn là lại nghiên cứu một chút. Có trưởng lão nói. Nếu không tìm được cái kia đọc kinh văn cao thủ. Bọn họ những trưởng lão này cũng sẽ không nắm lấy này mấy bộ kinh văn không ngừng nghiên cứu. Quản hắn, lão tổ đều ở đọc. Hơn nữa trước cao thủ kia đã đọc đã hơn 2 tháng. Ta cảm thấy này kinh văn khẳng định có dùng. Chỉ ít đáy lòng yên tĩnh. Có trợ giúp tu vi thành công. Ta lại không cho là như vậy. Có thời gian này, ta dùng một viên đan dược là có thể trong thời gian ngắn bù đắp tu vi trên không đủ. Đọc này kinh văn không chỉ có lãng phí càng nhiều khi. Ngoài ra còn tăng cường ta nghiền ngẫm đọc thời gian của nó. Ngươi làm sao không suy nghĩ một chút lão tổ đọc những này kinh văn là vì cái gì? Chỉ ít đã xuất hiện hai người cao thủ ở đọc rồi. Vương Càn An bên người. Vệ Dương lẳng lặng đứng. Đáy lòng theo Lý Mục Trường Minh đọc thanh âm của chậm rãi đọc kinh văn. Một ngày. Hai ngày. Dần dần, Vệ Dương nguyên thần xuất hiện chấn động. Đáy lòng đọc kinh văn chậm rãi ở trong miệng lên tiếng. Sau đó nguyên thần theo đọc lên. Huyền Thiên Tông bầu trời xuất hiện đạo thứ ba đọc kinh văn thanh âm của. Ba đạo âm thanh có mạnh có yếu. Vệ Dương lên tiếng sau. Huyền Thiên Tông bên trong cao thủ lại không có dị nghị. Bực này cao thủ đều đi theo đọc kinh văn. Bọn họ còn có cái gì có thể tranh nghị. Liền một hai cái theo đọc lên. Chậm rãi. Hát trải qua thanh âm của vang vọng Huyền Thiên Tông. Khởi đầu chỉ có mấy cái hóa thần theo ngâm sướng. Từ hóa thần đến quy nguyên cảnh. Chậm rãi bao phủ toàn bộ Huyền Thiên Tông. Toàn bộ Huyền Thiên Tông trên dưới. Đều là kinh văn ngâm sướng. Rất nhiều không rõ vì sao đệ tử thấy các sư huynh ngâm sướng. Cũng là theo. Chúng ta hát gì đó là cái gì? Không hiểu. Theo hát là được rồi. Hát vật này có ích lợi gì? Ngoặc kép, nghi hoặc thanh một mảnh. Đặc biệt là ở ngoại môn trong hàng đệ tử. Rất nhiều đệ tử căn bản là không có cách rõ ràng kinh văn ý tứ của. Theo đông đảo đệ tử theo đọc. Dần dần từ trên xuống dưới một luồng yên bình kỳ dị chậm rãi bao phủ toàn bộ Huyền Thiên Tông. Một ngày hai ngày, theo thời gian chuyển rời. Toàn bộ Huyền Thiên Tông dừng lại ở quỷ dị trong bầu không khí. Xa xa, cả người mang theo sát khí đệ tử trở về. Những đệ tử này đầy người xiêm y trên hiện đầy khô cạn hồi lâu vết máu. Mỗi cái đệ tử phong trần mệt mỏi. Vừa nhìn chính là mấy tháng trước ở nơi nào đó chinh chiến lúc thoát ly chiến trường vội vàng. Vàng tới rồi, bước vào Huyền Thiên Tông một khắc đó. Trên người sát khí nhanh chóng biến mất. Đáy lòng cừu hận vào đúng lúc này nhanh chóng biến mất. Theo thời gian chuyển rời, năng lượng khổng lồ đem Trường Minh bao phủ trong đó. Nguyên bản sắp sửa phá vụn nguyên thần, dần dần bắt đầu khép lại, lại từ từ vững chắc xuống. Hai tháng sau, Lý Mục tụng kinh hoàn thành tỉnh lại. Tăng Trưởng Minh như vậy thở phào một hơi. Còn kém một điểm a. Này nguyên thần phá vụn sau khi. Thiên ma là được. Thiên ma ý thức. Một loại chỉ biết là thôn phệ sinh linh linh hồn ma đầu. Theo thiên ma mạnh mẽ. Thiên ma sẽ hình thành chân chính thiên ma ý thức. Trước cái gì nguyên thần linh hồn đều là hắn sống nhờ vật. Nếu như một người trong đó nguyên thần vẫn đè lên cái khác nguyên thần ý thức. Đồng thời có thể loại bỏ đáy lòng ma chướng. Vậy này nguyên thần chính là một cường đại nguyên thần. Vấn đề là, mạnh mẽ đến đâu nguyên thần cũng không cách nào bảo đảm chính mình ngày nào đó thôn phệ nhiều lắm. Nguyên thần sau khi, bỗng nhiên ép không được đáy lòng ma tâm a. Lại nghiên cứu một chút công pháp này. Lý Mục liên tục lắc đầu. Công pháp này chính là một cái bẫy. Không thể tu luyện nữa đi xuống. Trường Minh lần này sau khi tỉnh lại. Cho hắn một nhắc nhở. Mạnh mẽ như vậy nguyên thần. Cũng đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Từ bên trong cấm chế lui ra. Lý Mục không có rút khỏi cấm chế. Phải đợi Trường Minh áp chế cái khác nguyên thần. Tiêu hóa sau khi hoàn thành. Còn muốn triệt để đi trừ đáy lòng các loại ma niệm mới có thể lui lại cấm chế. Quay đầu lại, Lý Mục nhìn lộ ra ở bên ngoài toàn bộ Huyền Thiên Tông. Còn kém một điểm, Huyền Thiên Tông thì xong rồi. Ôi tương đương này hộ tông đại trận. Trận pháp mạnh mẽ cần mạnh mẽ nguyên khí duy trì. Trận này chạm xe, toàn bộ thiên diệu vực nguyên khí lần thứ hai tiêu hao sạch sẽ. Trước bố trí đế cấp đại trận, vẫn không thể nào chịu đựng đế cấp cao thủ liên tục công kích. Sai không ở trên đại trận. Mà là duy trì đại trận nguyên khí không đủ. Lấy Lý Mục thực lực bây giờ. Bố trí một đế cấp 5 tầng đại trận không khó. Duy trì một đế cấp đại trận cần thiết nguyên khí thật sự là nhiều lắm. Thiên địa càng ngày càng vững chắc. Đế cấp hậu kỳ cao thủ đều xuất hiện. Đón lấy bố trí đại trận cường độ nhất định phải đầy đủ. Nguyên khí cùng vật liệu hạn chế. Muốn chế tạo như vậy đại trận quá khó khăn. Thần thức dò vào hệ thống không gian bên trong, tìm rất nhiều vật liệu. Ở Lý Mục xem ra những tài liệu này quá kém. Đánh dấu nhiều năm như vậy, liền mấy thứ tốt. Tất cả đều bị hòa vào Chu Tiên kiếm bên trong. Nếu không đem những này đánh dấu chính là binh khí tốt làm trận cơ. Còn chưa đủ, nhưng có dù sao cũng hơn không có cường. Những ngày kế tiếp, ở Huyền Thiên Tông hát trải qua Thanh Nương theo dưới. Lý Mục tu bổ đại trận, coi là thật dùng tới binh khí trong tay làm trận cơ lúc. Lý Mục ngừng lại, đại trận không thể chỉ có phòng ngự, cũng phải tiến công, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, đều là phòng, cần tài nguyên nhiều lắm. Lập tức thay đổi đại trận bố trí, một ít không dùng được, không cần vật liệu cùng binh khí càng mạnh mẽ trận phòng ngự, như đao kiếm đẳng binh khí. Lý Mục chuyên môn bố trí một tiến công đại trận. Một khi có cao thủ tiến công, đại trận trong nháy mắt khởi động phát giết. Hai bộ đại trận hỗ trợ lẫn nhau liên quan. Lại là độc lập một bộ hệ thống. Liên tục nửa năm bố trí, Lý Mục mới hoàn thành. Còn kém khởi động đại trận rồi. Nguyên khí còn chưa khôi phục. Chờ một chút đi tương đương mà giờ khắc này. Toàn bộ Huyền Thiên Tông hóa thần trở lên cao thủ vây quanh ở đồng thời thảo luận đại trận chữa trị. Tình huống, lần này ta Huyền Thiên Tông tổn thất không lớn. Tối đa một ít tầm thường phòng ốc. Có thể đại trận chữa trị. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hộ tông trưởng lão lắc đầu. Đại trận là bị đánh vỡ. Rất nhiều trận cơ đã phế bỏ. Muốn chữa trị, chỉ cần vật liệu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lần trước đại trận vỡ tan, chúng ta dùng hết tông môn nhiều năm dự trữ, thực sự là đem cấm địa vận chuyển hết sạch. Lần này, chấm ngoặc kép, lắc đầu tương đương tiếng thở dài một mạnh. Nửa năm thời gian đi qua, Huyền Thiên Tông hát trải qua người càng ngày càng ít, cấm chỉ bên trong Trường Minh nguyên thần càng ngày càng vững chắc. Cùng thủy tộc chinh chiến đệ tử lục tục trở về, cũng may tông môn không có chuyện gì. Ngoài sơn môn, mấy cái đệ tử nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông, thở dài ra một hơi. Ta đều đã nói, tông môn có lão tổ ở không có việc gì. Các ngươi chính là không tin. Không phải không tin, lần này nhưng là phượng tộc mười mấy đế cấp cao thủ điều động. tối thiểu lo lắng cũng là có đi. Đi thôi, hướng về sư phụ báo bình an đi. Sư huynh, các ngươi đi trước tìm sư phụ. Mặt khác thay ta báo một hồi bình an. Ta còn có việc tương đương, một đám người phía sau nữ đệ tử nói. Trần Nguyệt, đều trở về, còn có chuyện gì so với thấy sư phụ là quan trọng hơn? Có sư huynh kỳ quái nói. Mới vừa hỏi xong, phát hiện Trần Nguyệt đã rời đi. Trần Nguyệt là bị một tạp dịch thu dưỡng lớn lên. Tông môn không có chuyện gì. Sư phụ càng không thể có việc. Hắn đây là lo lắng cái kia tạp dịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.